Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Ta là võ tổ. Kỳ thực, trong lòng ngươi sớm đáp ứng không phải sao? Một đạo váy trắng bồng bềnh, tuyệt mỹ, dáng đẹp ôm vai. Từ Tốn nói, tại bản nguyên không gian bồi tiếp Lâm Động bế quan một năm Lăng Thanh Trúc. Không chỉ khí chất càng mờ mịt, liền tu vi cũng theo phổ thông luân hồi cảnh nhảy lên hoàn thành tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Đúng thì sao? Nam nhân mà, cũng nên nắm một thoáng mới là. Không phải vậy hắn còn không được với trời. Ngươi nhìn dạng này chẳng phải rất tốt. Cái kia ngốc tử sẽ còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Cảm thấy tim ta ngực rộng lớn. Băng chủ đại nhân môi đỏ có chút bĩu một cái, khóe miệng hiện lên một vệt rảo hoạt ý cười. Tự mình đáy, Ứng Hoan Hoan cùng Lăng Thanh Trúc hai người quan hệ thế nhưng là tương đối hài hòa. Nữ nhân, thật sự là thật là đáng sợ. Mặt không biểu tình nghe xong tất cả những thứ này thôn phệ chi chủ. Trong lòng thực tế sợ đến một nhóm, liếc qua bên người hai vị tuyệt sắc nữ tử phía sau. Trong nội tâm ngược lại là trấn an không ít, vẫn là nhà hắn hai vị phu nhân thiện lương, tại ước vạn cường giả quỳ bái phía dưới. Đạo kia thon dài bóng người bỗng nhiên động, thiện, tại đinh tai nhức óc chúc mừng âm thanh bên trong, Lâm Động mỉm cười nhìn lướt qua phía dưới đen nghịt đám người, nhưng lại không trở xuống mặt đất, mà là trực tiếp đạp không mà đi, tư thái nhàn nhã thở nhẹ nói. Ta là võ tổ, làm trấn áp một thế, quét ngang vạn cổ, ngừng tại hư không cuối cùng hắn đại thủ tùy ý vung lên. Tòa kia cực lớn đến không giới hạn vị diện phong ấn đại trận liền đã chủ động thu lại. Lộ ra phía sau tràn lan lên trăm vạn cây em to lớn vị diện vết nứt. Ha ha ha, các vị còn lại chờ chút, động liền làm các vị lấy dị ma hoàng đầu đến. Thấu trời tiếng cười to hạ xuống. Lâm Động có chút thoải mái hướng phía dưới thiên địa chắp tay. Chợt không chút do dự xông vào cái kia như ác quỷ miệng lớn. Tràn ngập vô tận tà ác vị diện trong vết nứt. Lâm Động đại nhân, không, võ tổ đại nhân đây là. Võ tổ chủ động thu lại vị diện phong ấn đại trận. Xông vào từ dị ma tộc chiếm cứ vị diện trong vết nứt. Hắn đây là muốn quyết chiến dị ma hoàng. Võ tổ đại nhân đại nghĩa. Tráng ư, tận mắt nhìn thấy một màn này ước vạn cường giả nháy mắt sôi trào. Đều là sắc mặt ửng hồng gắt gao tiếp cận cái kia hẹp dài đến không có giới hạn vị diện vết nứt. Từ ngày hôm nay, vị diện vết nứt không còn là ngoại địch xâm lấn thiên huyền vị diện cửa vào, mà là hắn thiên huyền vị diện xuất trinh ngoại vị diện xuất phát địa phương. Hiện, phản ứng cực nhanh Ứng Hoan Hoan tay ngọc hơi động, vô tận băng xương từ hư không quét ra, tự nhiên ngưng tụ thành một mặt không nhìn thấy cuối cùng to lớn băng kính. Đủ để bảo đảm toàn bộ đại lục cường giả đều nhìn thấy mặt kính bên trên hình ảnh. Trên tấm hình là hư vô mà lại hắc ám bao la hư không. Mà trước đây biến mất tại vị diện trong vết nứt võ tổ đại nhân. Chính giữa thân ở ức vạn dị ma đại quân hoàn toàn vây quanh bên trong. Thong thả đánh giá tại cao cư một phương vạn ma vương tọa bên trên kinh thiên ma ảnh. Ma ảnh kia chính là một tôn chân đạp thiên địa mà đứng vạn cánh tay cổ ma. Bộ dạng xấu vô cùng, trọn vẹn sinh ra hàng vạn con dữ tợn ma tí. Mỗi cái ma tí bên trên lại hiện đầy lít nha lít nhít tà ác nhãn cầu. Toàn bộ thuộc về khép lại trạng thái. Chỉ là ngồi thẳng tại vạn ma vương tọa bên trên. Cái kia quái dị tà ác cùng âm lãnh khí liền như thủy triều cuốn tới. Phảng phất trong thiên địa chí tà chí ác khí hóa thân. Ngoại vị diện, cô tịch mà lại trống trải bao la trong hư không. Dị ma hoàng. Ngươi trưởng thành đến quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong đồng dạng xấu xí. Ức và dị ma đại, quân đoàn đoàn bao vây, Võ Tổ đại nhân nghiêm túc đánh giá liếc mắt bị vạn ma bảo vệ vạn cánh tay cự ma phía sau. Nói như vậy, ha ha, nhân ma hai tộc thẩm mỹ khác biệt. Ngươi làm sao sẽ biết các ngươi nhân tộc nhìn tới xấu? Chẳng phải là ta dị ma tộc nhìn tới đẹp đây? Vạn ma vương tọa bên trên, dị ma hoàng cũng không như là trong tưởng tượng cái kia xấu hổ, mà là không nhanh không chậm đứng lên. Nhân loại, ta nhớ đến ngươi, ngươi chính là một năm trước tàn sát ta bộ hạ, còn dám trước mặt mọi người khiêu khích ta tiểu tử. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền đã bước vào tổ cảnh, trở thành cùng ta cùng giai tổ cảnh cường giả. Sớm biết như thế, năm đó nói cái gì cũng muốn đem ngươi đánh giết. Nói đùa cái gì, ngươi liền phù tổ lưu lại đại trận đều không thể đánh vỡ. Lâm Động nghe vậy yên lặng cười cười, chợt cười nói, dị ma hoàng, ta cùng ngươi thương lượng, hôm nay chính là ta võ tổ thành đạo ngày, ngươi cho ta cái mặt mũi, đem đầu cho ta mượn xem như thành đạo dụng cụ thế nào. Lời như vậy, chúng ta chính là bằng hữu. Ha ha ha, muốn bổn hoàng đầu, coi như mạnh như phù tổ, cũng chỉ có đang thiêu đốt luân hồi dưới tình huống đây có thể đánh bại ta. Cùng chúng ta cả hai cùng là tổ cảnh ngươi, lại có cái gì ngông cuồng tư cách? Hơn nữa, nói đến bổn hoàng còn phải cảm tạ ngươi mới là, phù tổ lão già kia lưu lại xác rùa đen cứng rắn cực kỳ. Bổn hoàng đang lo không cách nào đem đánh vỡ, ai nghĩ đến ngươi lại chủ động đem thu lại. Ha ha, vì đáp tạ ngươi viện thủ, bổn hoàng quyết định tại giết ngươi phía sau, liền lập tức xuất lĩnh tộc ta đại quân đem chọn cái thiên huyền vị diện sinh linh đồ sát sạch sẽ, mà nhiễm toàn bộ vị diện. Dị ma hoàng nghe vậy cất tiếng cười to, đỉnh thiên lập địa ma thân hơi động, thuấn gian di động tới Lâm Động trước mặt, cùng cách xa đối lập, quái dị hung lệ khí phô thiên cái địa cuốn tới. Nói như vậy đến, ngươi là không muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Lâm Động trên mặt ý cười từng chút thu lại. Ánh mắt yên tĩnh hỏi ngược lại, kết giao bằng hữu? Ha ha, bổn hoàng luôn luôn chỉ cùng người chết kết giao bằng hữu. Đi chết, dị ma hoàng ma thân chấn động, quái dị ma khí điên cuồng từ thể nội quét sạch mà ra, diễn hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp không có giới hạn đặc dính ma hà treo cao tại sau đầu. Vô tận ma long khiếu, từng đầu dài đến mấy trăm ngàn trượng dữ tợn ma long từ đáy sông gào thét mà ra, chấn động cái kia che khuất bầu trời long rực, giống như điên cuồng hướng Lâm Động lao xuống mà đi. Ta cho qua ngươi cơ hội, Lâm Động thần sắc nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Một cái trong suốt như ngọc thon dài đại thủ không nhanh không chậm từ rộng lớn trong tay áo lộ ra. Sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bát phù thủ, một cái che khuất bầu trời nguy nga đại thủ mãnh liệt từ trong hư không lộ ra. Trên đó bát sắc phù văn liên tiếp sáng lên. Tại quân lâm thiên địa, chấn áp chư thiên cổ lão ý cảnh thô bạo nghiền nát đột kích tất cả ma long, tiến tới hủy diệt cái kia trùng trùng điệp điệp vô biên ma hà. Nó, càng gần, đáng chết, tên nhân loại này làm sao lại mạnh như thế? Dị ma hoàng nao nao, chợt nổi giận gầm thét lên. Đại thiên tà ma thuẫn, ong ong, đặc dính ma khí điên cuồng dâng trào ở giữa. Tốc độ ánh sáng ngưng tụ thành một mặt cao lớn mấy trăm ngàn trượng hắc ám chi thuẫn nằm ngang ở trước ngực. Mặt thuẫn bên trên vô số ma văn lưu chuyển, kiên cố đáng sợ, nhưng mà, liền giây tiếp theo, cái kia chỉ có bát sắc quang mang sáng lên nguy nga đại thủ đã nháy mắt đánh nổ hắc ám cự thuẫn, ngang nhiên đánh vào dị ma hoàng trong ngực, phanh phanh phanh, trước ngực nháy mắt sụp đổ tiếp một cái khủng bố đường cong dị ma hoàng, bị mãnh nhiên quăng vào đại quân bên trong. Trọn vẹn nghiền ép mấy vạn trốn không tới dị ma tộc chiến sĩ phía sau, mới khó khăn lắm dừng lại, mảng lớn bọt máu trong hư không trải thành một đầu màu đen dòng thác. Thể loại giả sử,